Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Tê Hoàng Sơn. Ai? Mạnh Hàn đột nhiên quay đầu, sau đó nhất quyền đánh tới, nhất thời, hủy diệt chi lực bao phủ mấy chục dặm, phu, người kia phun máu. Sau đó mượn này cỗ lực xung kích tăng số hướng về phương xa bay đi. Muốn chạy, không dễ như vậy. Mạnh Hàn hét lớn một tiếng. Thân thể như thần kiếm ngang qua vòm trời. Rất nhanh đuổi tới bóng người kia. Sau đó trực tiếp một cái tát đập tới. Nhất thời, ma trưởng che kín bầu trời. Người kia ra sức chống lại. Vẫn bị đánh rách quanh thân phòng ngự. Đánh rơi trên đất, bụi mù cuồn cuộn, chết đi cho ta. Mạnh Hàn như ma đầu giáng lâm, thân thể tùy theo rơi, quay về đầu người nọ liền muốn vỗ xuống. Chậm đã, người kia quát to một tiếng, mà Mạnh Hàn thật sự ngưng lại, hắn mắt nhìn xuống người này, như một bất cứ lúc nào chịu có thể bị giết ngược lại khi đến đường cùng đại phản phái. Lạnh nhạt nói, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ngươi không thể giết ta. Trên mặt người kia có chút kinh hoàng. Hét lớn. Ta là Nghiêu Liệt. Lan Châu Nghiêu gia dòng chính. Ngươi giết ta. Nghiêu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liền ngay cả sau lưng ngươi thế lực. Cũng sẽ được liên lụy. Nha. Mạnh Hàn hơi nhướng mày. Sau đó lạnh lùng nói. Lẽ nào ta không giết ngươi? Là có thể vô tư. Ta nhớ tới vừa nãy không cẩn thận giết Long Thương. Hơn nữa bị ngươi thấy được. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Nghiêu Liệt sắc mặt tái nhợt. Gầm nhẹ nói. Vừa nãy rất nhiều người đều thấy được. Ngươi giết ta cũng không cách nào diệt khẩu. Sẽ chỉ làm ngươi cùng Nghiêu gia kết thù. Cái kia không giống nhau. Vừa nãy mấy người. Kia chỉ là hỗn tạp cá. Bọn họ nói. Long gia người không nhất định tin tưởng, còn nếu là ngươi đi tố giác ta, bọn họ nhất định sẽ tin. Mạnh Hàn tà khí nở nụ cười. Không, không, ta cũng không biết ngươi là ai, ta sẽ không tố giác của. Nghiêu Liệt mau mau lắc đầu, nhìn như kinh hoàng, nhưng mà ánh mắt nơi sâu xa, nhưng có một tia tàn nhẫn. Như vậy phải không? Mạnh Hàn cúi đầu trầm tư. Loại này kéo dài cách làm, tựa hồ hoàn toàn không biết vì sao kêu phản phái chết vào nói nhiều. Ha ha, ta nghĩ, vẫn là đưa ngươi đi chết. Hồi lâu, Mạnh Hàn cười cợt, sau đó tay phải giơ lên. Đáng sợ ma trưởng liền muốn vỗ xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tựa hồ tụ tập hồi lâu cột sáng, đột nhiên đánh vào Mạnh Hàn ngực. Vẻ này sức mạnh đáng sợ, để cả người hắn bay ngược ngàn mét, ngực máu thịt be bét, cơ hồ bị đánh xuyên qua. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Mạnh Hàn phản ứng lại, tức giận rít gào lên một tiếng, sau đó tay phải bỗng nhiên giơ lên, lại phát hiện ngực đau đớn một hồi, trên tay đáng sợ năng lượng tiêu tan mà đi. Diệp Phiên Vân, ta Nghiêu Liệt. Không phải là hạng người ham sống sợ chết. Ngươi chờ ta. Nghiêu Liệt bay lên trời. Sau đó cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Nguyên lai trước hắn cái kia sợ sệt dáng vẻ. Đều là giả bộ. Đừng chạy. Mạnh Hàn gào thét. Tay phải vung lên. Giữa bầu trời ma vân hội tụ. Muốn ngăn ngụ ở Nghiêu Liệt đường đi. Nhưng mà. Chân trời. Ầm ầm. Một tiếng. Ma vân bị đánh xuyên. Nghiêu Liệt bóng người cấp tốc đi xa. A, tức đến nổ phổi thanh âm của vang vọng phía chân trời. Thiên không ma vân cuồn cuộn, phương viên mấy chục dặm một vùng tăm tối. Sấm vang chớp giật, rốt cục, xác định chu vi cũng không người sau. Mạnh Hàn bình tĩnh lại, quanh thân ma khí chậm rãi tiêu tan. Ha ha, lần này, Diệp Phiên Vân có phiền toái. Mạnh Hàn cười cợt, ngực nơi đó, đạo kia máu thịt be bét vết thương, cấp tốc khôi phục, ở sinh sinh tạo hóa kinh cùng sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng. Mấy hơi thở, liền khôi phục như lúc ban đầu. Trên thực tế, thương thế của hắn đến mức rất khinh, lấy hắn bây giờ tu vi và nhục thân cường độ, mới vừa ở nếu không hắn cố ý nhường. Này Nghiêu Liệt căn bản không gây thương tổn được hắn. Hiện tại, ta đã hoàn toàn có lực tự bảo vệ. Coi như đối mặt một loại thánh vị cảnh cường giả cũng hoàn toàn không uổng. Tại đây cuộc chiến khu vực càng là sự tồn tại vô địch. Vì lẽ đó, là thời điểm làm về chính mình. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, hắn không muốn tiếp tục làm Diệp Phiên Vân. Dù sao, Diệp Phiên Vân thân phận này hiện tại đã bôi xấu. Hắn không cần thiết đẩy người này người gọi đánh thân phận chạy khắp nơi. Phần này chưa thoải mái, vẫn để cho Diệp Phiên Vân chính mình đến chịu đựng đi. Hai ngày sau, Diệp Phiên Vân nhập ma, đồng thời giết chết Long Thương tin tức, cấp tốc truyền khắp Bách Thánh chiến trường. Nhất thời, rất nhiều người khiếp sợ. Sau đó, mấy người bắt đầu xấu hổ, phẫn nộ, giận không nhịn nổi, đáng ghét a, trước bọn họ còn đang sùng kính Diệp Phiên Vân. Cảm thấy người này nghĩa bạc vân thiên, là thật anh hùng, không nghĩ tới, là ma đầu, bọn họ lại bị ma đầu giả nhân giả nghĩa mặt lừa gạt đến. Loại kia bị lường gạt, bị lừa dối sự phẫn nộ, để những người này đối với Diệp Phiên Vân thật là tốt cảm giác quét đi sạch sành xanh. Toàn bộ hóa thành cừu hận, trong lúc nhất thời, Diệp Phiên Vân thật sự người người gọi đánh. Nếu là Diệp Phiên Vân không có giết Long Thương, coi như hắn là ma đầu cũng không ai dám nói. Nhưng bây giờ Long Thương chết rồi, Diệp Phiên Vân tuyệt đối sẽ đối mặt Long Gia đuổi bắt. Bọn họ không ngại đánh kẻ xa cơ, Long Gia, nhưng là Lan Châu quái vật khổng lồ. Có người nói, tổ tiên cũng là viễn cổ hoàng giả nhân vật, cùng Nguyệt Hoàng sư phụ Băng Hoàng giao tình không cạn. Tuy rằng vị hoàng giả kia từ lâu ngã xuống, nhưng Long Gia được Băng Hoàng cùng Nguyệt Hoàng chăm sóc, bây giờ vẫn phồn thịnh. Vài ngày sau, Nguyệt Hoàng Pháp chỉ lần thứ hai giáng lâm, yêu tứ đại chiến trường nhân vật đứng đầu, tụ hội liệt thiên chiến trường. Có người nói, nơi đó có một trận cơ duyên to lớn, nhất thời, Bách Thánh chiến trường, Thiên Phạt chiến trường, Luyện Ma chiến trường, Lạc Nhật chiến trường, tất cả đều sôi trào, tất cả mọi người phấn chấn không ngớt. Đối với những kia đỉnh tiêm thiên kiêu mà nói, bọn họ đều đối với cái kia nếu nói cơ duyên to lớn tràn ngập chờ mong. Mà đối với những kia phổ thông tiểu thiên tài, bọn họ tuy rằng không có gì cơ hội được ngày đó đại cơ duyên. Thế nhưng những kia đỉnh tiêm thiên kiêu đi rồi, bọn họ thì có phát huy không gian. Liệt Thiên chiến trường nằm ở Loạn Châu phía đông nhất, nó cũng là lớn nhất chiến trường. Truyền thuyết, nơi này là 13 châu đại địa vết nứt. Năm đó, 13 châu đại địa chính là từ nơi này cùng chủ đại lục thoát ly. Đương nhiên, bởi vì chủ đại lục sụp ra rất nhiều khối, vì lẽ đó này vết nứt một bên khác có thể cũng là một khối mảnh vỡ đại lục. Thời gian nửa tháng, rất nhiều thiên kiêu hạng người hội tụ đến, sau đó mục tiêu minh xác hướng về ở giữa chiến trường chạy đi. Chỗ đó, có một tòa cổ xưa núi lớn vụt lên từ mặt đất, tỏa ra cửu thải thần quang, uy nghiêm vô tận, Tê Hoàng Sơn, truyền thuyết đây là Băng Hoàng Lan Ca tự mình sáng lập thần sơn, dùng để kỷ niệm từng ở bên trong chiến trường này ngã xuống hoàng giả. Núi này trên có hoàng giả pho tượng, thậm chí là hoàng giả truyền thừa. Vì lẽ đó, khi biết được tin tức này sau, rất nhiều người đối với lần này đổ xô tới, coi như một ít biết rõ không có hy vọng người, cũng đều đến thử vận may. Có thể số may một điểm là có thể được hoàng giả truyền thừa đây. Một khi được hoàng giả truyền thừa, lại bình thường người cũng có thể thay ra đổi thịt, quật khởi mạnh mẽ. Nhưng mà hoàng giả chi sơn, kỳ thực người bình thường có thể tiết độc. Rầm rầm rầm âm, phù phù phù, a a, lại là một luồng hảo hãn uy nghiêm kéo tới. cửu sắc thần quang óng ánh, mấy trăm đạo bóng người chật vật bay ngược ra ngoài, đứt gân gãy xương, mà bốn phía mặt đất đã nằm rất nhiều người. Những người này thống khổ kêu thảm, lăn lộn đầy đất, mà lúc này, một đạo hào hiệp bạch y bóng người đi tới nơi này, núi lớn hùng vĩ dưới chân, trước mắt là tầng tầng lớp lớp cầu thang, uy nghiêm mà rộng rãi, vẫn kéo dài tới phía chân trời. Núi lớn đỉnh chóp tỏa ra cửu thải thần quang, thần uy đi tới, phương viên mấy ngàn dặm đã cấm không, không gian đều bị trấn áp. Nhìn này rộng rãi một màn, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, không khỏi thổn thức một tiếng, thật là đáng sợ thủ đoạn, không hổ là âm âm. Đang lúc này, mặt đất kịch liệt rung động, chỉ thấy phương xa, một con to lớn bạch tượng, ầm ầm ầm đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,